Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1143 thiệp mời hôn lễ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Trình Chi Ngôn nhíu lông mày lại nhìn trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt giống như cười mà như không nhìn tiểu thỏ nói. Đã sắp tốt nghiệp, còn có hoa đào chờ em sao? Ách, cái này, em cũng là vừa mới biết rõ. Em có thể giải thích một chút. Tiểu thỏ giật giật khóe miệng, lộ ra một tươi cười lúng túng với Trình Chi Ngôn. Nhỏ giọng nói, ba người ngồi sau lưng tiểu thỏ. Nhìn vẻ mặt trên mặt Trình Chi Ngôn, lập tức liền không dám thở mạnh. Trình Chi Ngôn trầm mặc một lát, sau đó bỏ di động tiểu thỏ vào trong túi của mình. Thuận tay mở túi văn kiện trong tay ra, lấy ra ba tờ thiếp mời màu đỏ thẫm, đưa cho Trang Manh Manh các cô nói. Đây là thiếp mời hôn lễ của tôi và tiểu thỏ. Thời gian định ở ngày 18 tháng 8. Hy vọng các cô có thể tới tham gia. Ba người kia nhìn ba tấm thiệp mời trước mắt, lập tức toàn bộ sửng sốt. Hai giây sau, các cô liền, cậu nhìn tôi nhìn cậu, một hồi lâu, mới vươn tay ra, nhận lấy thiệp mời trong tay Trình Chi Ngôn. Trang Manh Manh mở tấm thiệp mời đưa cho chính mình kia ra. Nhìn thoáng qua, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn tiểu thỏ nói. Ta kháo, không phải chứ, chúng ta chân trước mới vừa tốt nghiệp. Cậu liền chân sau kết hôn à, chao ôi. Lớp trưởng là không có hy vọng rồi. Chu Đậu Đậu nhìn thiếp mời trong tay mình, nhịn không được thấp giọng cảm khái nói. Dương Tuyết Cần nghe được lời nói của Chu Đậu Đậu, duỗi tay chọc chọc cánh tay cô ấy, dùng ánh mắt ý bảo cô. Trình Chi Ngôn còn ở chỗ này đấy. Tiểu thỏ nhìn chằm chằm thiếp mời trong tay ba người các cô rất lâu. Lúc này mới xoay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trình Chi Ngôn hỏi, anh lấy đâu ra thiệp mời này? Thiệp mời đều đã sớm chuẩn bị tốt, bên trong cốp sau xe có rất nhiều. Trình Chi Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt ngồi xuống ở bên cạnh tiểu thỏ. Duỗi tay ôm bả vai cô, sau đó nhẹ nhàng hôn một chút ở trên gương mặt trắng mịn của cô nói. Vừa rồi ở trên đường đến trường học, anh đã gọi điện thoại cho ba anh, bảo ông đều định ra ngày. Khách sạn và công ty hôn lễ, ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Này, cũng quá nhanh đi, tiểu thỏ kéo kéo môi. Cảm giác mình còn chưa hồi phục từ trong tâm tình khiếp sợ. Cách chương.